Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, sao mà quen thuộc một màn. Dịch Thư Nguyên cũng không cùng Hôi Miễn nhiều lời cái gì. Hắn không cần nghỉ ngơi, liền đi hướng gian phòng một bên mở ra cửa sổ. Vân Hương các cô nương khuê phòng đều gần phía trước. Mở cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy phía trước một phiến đỏ chói rừng đào. Cùng với trong rừng ngoài rừng cái kia lần lượt nối liền không dứt người ngắm hoa. Hồi Miễn cũng từ trên thân Dịch Thư Nguyên xuống tới. Đứng tại bệ cửa sổ trước nhìn lấy bên ngoài lại ngó ngó thượng du phương hướng. Lần trước hắn cùng tiên sinh lúc đi. Chắc tình cô nương nên tự nằm ở đây trông về nơi xa. Người ngắm hoa đa phần là văn nhân mặc khách. Tự nhiên càng không ít thành đôi thành cặp nam nữ trẻ tuổi. Lúc này biến hóa chỗ đến. Dịch Thư Nguyên cũng có thể cảm nhận được cái kia mấy phần nơi này nữ tử cảm xúc. Các nàng xem hướng cái kia rừng đào thời điểm. Có lẽ rất nhiều lúc đều rất hâm mộ a. Hoa đào vẻ đẹp, ngắn ngủi một xuân. Dịch Thư Nguyên hai mắt có chút mê ly. Gió mát theo rừng đào phương hướng thổi lên. Thật giống như bị hắn ý niệm dẫn dắt. Dẫn tới Vân Hương các chỗ. Cánh hoa tung bay tầm đó. Không ít cũng bay đến bên cửa sổ. Dịch Thư Nguyên chìa tay tiếp được một chút cánh hoa. Sau đó vừa cười nói. Năm tới tuyết tan, hoa đào lại nở. Đúng lúc này, ngoài cửa một trận bước loạng choạng. Một cái giọng nữ nương theo lấy tiếng đẩy cửa vang lên. Trác tỷ tỷ, hôm nay nhanh như vậy à. Hồi Miễn lập tức trốn đi. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng cửa ra vào. Tướng mạo thanh tú áo vàng nữ tử. Mà đối phương tựa hồ cũng sửng sốt một thoáng. Nhìn lấy trong phòng nữ tử thần sắc bình tĩnh đứng ở cửa sổ. Yểu điệu thân hình đón gió đứng lặng. Tóc bay áo mở. Hoa đào rơi như mưa. Qua cửa ra vào nữ tử kinh hô một tiếng. Hứng thú bừng bừng đi đến. Trác tỷ tỷ hôm nay không khóa cửa a. Mụ mụ nói nhượng tỷ tỷ chuẩn bị một chút. Tắm rửa một thoáng. Rửa đi trên thân mùi mồ hôi. Một hồi ban đêm phía trước liền muốn đi đua sắc sảnh. Nói nữ tử cũng tiến tới bên cửa sổ. Dịch Thư Nguyên nhìn nàng một cái. Người này nên là Trác tình bạn thân a. Liền cũng chỉ hồi một cái chữ. Nữ tử mở ra một cái khác cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Nhìn một chút rừng đào lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. A, y phục đổi. Nguyên lai kiện kia sẽ không bị xé toang a. Dịch Thư Nguyên lông mày nhíu lại. Lắc đầu. Ai, vốn cho rằng tỷ tỷ ngươi tối nay không cần đi. Ai nghĩ đến hôm nay cái kia giang hồ khách đi nhanh như vậy. Long đại hiệp có chuyện quan trọng. Tại người, cho nên liền đi trước. Dịch Thư Nguyên nói như vậy một câu. Áo vàng nữ tử khuôn mặt nhất thời cười hì hì. Đi hắn chuyện quan trọng tại người. Có chuyện quan trọng còn tới trước Vân Hương các tìm tỷ tỷ. Xong việc tự đi. Thật là chuyện quan trọng. Cái này Dịch Thư Nguyên bao nhiêu cũng phải vì chính mình biện hộ một câu. Dùng tức giận trả lời. Long đại hiệp cùng ta chính là bằng hữu. Hôm nay cũng là tới nghe cái khúc thôi. Không có ngươi nghĩ đến xấu xa như vậy. Ta xấu xa. Đúng đúng đúng. Ta xấu xa. Nữ tử chỉ chính mình. Trên mặt cũng vui vẻ. Bất quá ta mới không tin hắn không có đụng tỷ tỷ đây. Hôm nay tỷ tỷ. Thật đặc biệt a. Nữ tử bắt đầu trên dưới dò xét Dịch Thư Nguyên. Cái sau trong lòng có chút giật mình. Thần sắc nhưng rất bình tĩnh. Nhìn hướng rừng hoa đào phương hướng nhàn nhạt nói. Có lẽ là nghĩ thoáng a tốt. Ta muốn nghỉ ngơi. Bị Dịch Thư Nguyên lời nói dẫn động. Áo vàng nữ tử cũng không lại nói cái gì. Thở dài nói. Vậy tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt a. Thời gian không nhiều. Nước tắm một hồi liền sẽ đưa lên. Chờ nữ tử vừa đi. Dịch Thư Nguyên vừa nhìn về phía rìa ngoài. Đã lần lượt có không ít xe ngựa cỗ kiệu hướng tới bên này. Hôm nay Vân Hương các, trước khi mặt trời lặn khẳng định liền sẽ náo nhiệt lên. Cho tới tắm rửa, Dịch Thư Nguyên đương nhiên là không cần. Đã tú bà cùng Trác tình bạn thân đều có thể ứng đối đi qua. Như vậy những người khác đối Dịch Thư Nguyên tới nói tự nhiên càng không nói chơi. Dù sao cũng chính là một ngày mà thôi. Đua sắc sảnh là Vân Hương các gần nội cảng chỗ một cái thủy tạ đại sảnh. có thể chứa đựng được mấy trăm người. Phía trước còn có một cái hướng lên vờn quanh cầu thang liên tiếp phía trên lầu các. Mà phía sau còn liên tiếp vân hương các cái kia bị thủy tạ vờn quanh nội cảng. Một chiếc lớn thuyền hoa tự dừng ở chỗ này. Màn đêm dần dần hàng lâm. Đua xác trong sảnh đã tràn đầy tân khách. Có nho sinh tài tử. Cũng có quyền quý con cháu. Nhiều dùng người trẻ tuổi làm chủ. Cũng không thiếu đã có tuổi. Trong sảnh bày từng trương bàn trà. Phía trên bày biện rượu ngon món ngon. Khách nhân ngồi quỳ chân tại trước bàn. Có còn có trong lầu cô nương tương bối. Loại này cơ bản cũng là đến xem náo nhiệt. Mà không có nữ tử bồi tiếp. Giả vờ giả vịt ngồi chững chạc đàng hoàng những cái kia. Tắc không ít đánh tranh đoạt hoa khôi chủ ý. Lục Tiêu Tiêu còn chưa có đi ra. Trong sảnh đã ca múa làm bạn hoan thanh tiếu ngữ. Sở Hàng cùng Dương Bản Tài không biết dùng bao nhiêu phí vào sân. Hai người thế mà cũng tại nơi hẻo lánh chiếm cứ một chương cái bàn. Bất quá bọn hắn tự dùng xem náo nhiệt chiếm đa số. Sở huynh, hôm nay tiểu đệ ta là thêm kiến thức. Hoàng thượng tháng ngày cũng bất quá như thế đi. Dương Bản Tài không chớp mắt nhìn chăm chú chính giữa sảnh nhảy múa nữ tử. Mỗi một cái đều mỗi người mỗi vẻ. Sở Hằng tắc tận lực làm ra rất ổn trọng bộ dạng. Khục, Dương huynh, còn chưa tới thời điểm đây. Phía sau đi ra mới xuất chúng đây. Người bình thường mấy chục lượng bạc mới có thể gặp mặt. Đắt như vậy à, ngươi cho rằng đây. Dương Bản Tài thanh âm đều đè thấp một thoáng. Mà Sở Hằng cũng thấp giọng trả lời một câu. Sau đó nhìn hướng mấy chỗ gần phía trước vị trí. Đáng tiếc, Lục Tiêu Tiêu cô nương tối nay chú định cùng bọn ta vô duyên. Bên kia mấy vị mới là chính chủ a. Gần phía trước trên vị trí. Chẳng những ngồi lấy thi hội hội nguyên. Tên thứ ba cũng tại trang. Càng có một chút quyền quý con cháu cùng tự phụ tài tình đã thanh danh tại ngoại tài tử. Hội nguyên thời niệm đông ít nhiều có chút khẩn trương bứt rứt. Nhưng còn có thể bảo trì chấn định. Loại tràng diện này hắn gặp đều không kiến thức qua. Khẩn trương đồng thời trong lòng cũng mười phần phấn khởi. Thời huynh, chớ có khẩn trương. Ta lúc đầu lần đầu tiên tới thời điểm nói chuyện đều cà lam. Một hồi cũng đừng nói không lưu loát. Đúng vậy a thời huynh. Dùng ngươi tài học, nhất định có thể lực áp mọi người. Thế nhưng là như bởi vì khẩn trương phát huy thất thường. Dù tình có thể hiểu nhưng quá là đáng tiếc. Đúng vậy, một đêm này ngàn vàng không đổi a. Trước bàn góp lấy mấy người cùng một chỗ vì thời niệm đông cổ vũ động viên. Mượn hội nguyên ánh sáng, bọn hắn có thể ngồi đến đằng trước nhất vị trí. Một hồi cự ly Lục Tiêu Tiêu bất quá mấy bước xa. Trong sảnh ca múa dần ngừng lại, vũ cơ từng cái lui xuống. Đến rồi. Tại mọi người xì xào bàn tán tầm đó, một thân màu hồng đào Lục Tiêu Tiêu từng bước từ trên thang lầu xuống tới. Dáng vẻ thong dong, cái kia thần sắc thanh thuần bên trong lại mang theo phong tình vạn chủng. Liếc nhìn mỗi một cái tại tràng tân khách đều kích động tiếng lòng của bọn họ. Mà dưới lầu vị trí, Dịch Thư Nguyên cùng một chút tỉ muội tắc đã mang theo riêng phần mình nhạc khí. Từ từ đi vào trong sảnh. Phân biệt ngồi tại đến gần trước đài vị trí. Những này đều coi là vân hương các trụ cột một trong. Rất nhiều đã từng cũng tại cái này đua sắc sảnh trở thành nhân vật chính. Bất quá tối nay lại đều chỉ là Lục Tiêu Tiêu làm nền. Lục Tiêu Tiêu tại trên bậc thang hơi hơi dừng lại. Nhìn hướng trong sảnh dùng uyển chuyển âm điệu nói ra. Bất luận tối nay là cùng vị nào lang quân kết duyên. Đều hy vọng quân có thể thương tiếc Tiêu Tiêu. Một câu nói bên trong bao hàm một chút chờ mong cùng lo lắng không yên. Ba phần thật bảy phần tắc mang theo một tia dẫn ra nhân tâm mê hoặc cảm giác. Cũng để cho phía dưới tân khách phấn khởi mơ màng. Dịch Thư Nguyên cùng cái khác nữ tử đồng dạng. Trên mặt dùng lụa mỏng che mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Ôm lấy tỷ bà ở bên trái rèm cửa bên cạnh ngồi xuống. Nhìn lấy Lục Tiêu Tiêu bộ dạng. Không khỏi nội tâm cảm thán. Nắm chắc nhân tâm rất nhiều lúc cũng không cần pháp thuật. Mà một chút pháp thuật nguyên lý có đôi khi cũng cùng lẽ thường liên hệ. Dẫn ra trong lòng người dục vọng. Cũng có thể dẫn động khí số. Một chút yêu pháp trung tình đạo này không phải không có nguyên nhân. Nội đường mấy sợi văn khí vô cùng dễ thấy. nếu không phải sớm biết phương vị, Dịch Thư Nguyên lại cũng tìm không ra vị nào mới là Hội Nguyên. Nhìn tới khảo đệ nhất ngạnh thực lực tuy mạnh, nhưng chưa hẳn tự ngồi vững đầu danh. Đối với Miêu Yêu mà nói, những người này có một cái cắn câu liền đủ. Như vậy ngươi ở đâu đây? Dịch Thư Nguyên tầm mắt tại trong sảnh siêu tầm một vòng. Sau đó nhìn hướng sau phòng phương hướng, như đổi chỗ mà xử. Hắn sẽ chọn núp ở trên thuyền hoa. Dù sao Xuân Tiêu một khắc muốn theo thuyền đi trên nước. Dạng này động tĩnh cũng nhỏ. Bất quá cũng chính hợp Dịch Thư Nguyên ý. Trên thuyền hắn cũng thuận tiện một chút. Lục Tiêu Tiêu xuống lầu về sau, tự thân đi đến mỗi một cái trước bàn. Là người trên bàn rót rượu chúc rượu. Mặc dù mỗi bàn đều lướt qua liền thôi. Nhưng một vòng xuống tới trên mặt đã dâng lên đỏ ửng. Chờ Lục Tiêu Tiêu trở lại trước đài ngồi xuống. Cánh tay phải chống lấy gò má nhìn xéo trong sảnh chúng khách. Cái kia có chút vẻ say bên dưới càng hiện ra mấy phần vũ mị. Lại càng thêm kích động tân khách thần kinh. Tiêu Tiêu cả gan, liền cùng chư vị tân khách phẩm nhất phẩm cầm kỳ thư họa. Thì từ ca phú trong sảnh âm nhạc vang lên. Dịch Thư Nguyên tỳ bà khúc cũng đáp lời lấy còn lại khúc nhạc. Nhượng trong sảnh tràn ngập uyển chuyển dễ nghe tiếng trời. Đua sắc trong sảnh hoa khôi là rất mệt mỏi. Lục Tiêu Tiêu đã muốn biểu hiện mình. Lại muốn lấy duyệt tân khách. Mà lại đến tại phân gia chủ thứ dưới tình huống chiếu cố tất cả mọi người. Càng có âm luật chi đạo. Kỳ nghệ cờ tán. Đối thơ văn chương. Bình luận cổ kim các loại phân đoạn. Liền Dịch Thư Nguyên nhìn lấy đều cảm thấy mệt mỏi. Cảm thấy cũng là làm khó Lục Tiêu Tiêu tiểu cô nương này. Nhưng tựa hồ chính nàng cũng vui vẻ ở trong đó. Tú bà trên lầu nhìn một hồi, nhận ra tối nay không thành vấn đề. Liền lại đi càng ngày càng bận rộn tiền sảnh chào hỏi khách nhân. Rất rõ ràng, Lục Tiêu Tiêu là có tính khuynh hướng. So sánh trong sảnh đại đa số cơ hồ có thể nói là kẻ ra đời tài tử phong lưu nhóm. Thời Niệm Đông cái này bứt rứt lo lắng không yên nhưng tài khí ngoại hiển Hội Nguyên. Không những không giảm điểm. Ngược lại nhượng Lục Tiêu Tiêu càng thêm yêu ái. Tối nay trọng tài có mà lại chỉ có một cái. Liền là thân là hoa khôi Lục Tiêu Tiêu. Cho nên tại trọng tài có tư tâm dưới tình huống. Người khác tài học không thể hiện ra lớn ưu thế. Như vậy Thời Niệm Đông thủ thắng cũng liền không bao nhiêu huyền niệm. Theo sau cùng đối thơ theo Thời Niệm Đông trong miệng đi ra. Lục Tiêu Tiêu theo trên đài đi xuống. Ẩn ý đưa tình địa khẽ ngẩng đầu nhìn đối phương. Thời công tử, nguyện bồi Tiêu Tiêu đi thuyền hoa một lần sao? Câu nói này cơ bản cũng là một lời nói định. Còn lại tân khách trong lòng hô to tiếc hận. Có chút người bao nhiêu cũng là không phục. Nhưng Thời Niệm Đông tài học bày ở kia. Mà bản thân lại dẫn tới Lục Tiêu Tiêu yêu ái. Đoạt quán quân cũng hợp tình hợp lý. Du Hí nhà cũng coi trọng một cái quy tắc. Thường xuyên tới loại trường hợp này người còn không đến mức thua không nổi. Lục Tiêu Tiêu dắt Thời Niệm Đông tay. Có thể rõ ràng cảm giác đến đối phương khẩn trương. Nhất thời lộ ra tiếu dung. Mang theo hắn đi qua phòng lớn vượt qua rèm cửa. Đi hướng hậu phương lớn thuyền hoa. Cho tới giờ khắc này. Trong sảnh mới vang lên một phiến tiếc hận tiếng. Dịch Thư Nguyên lân cận. Một cái con em quyền quý nhìn hướng hắn nói. Vị cô nương này. Không biết ngươi. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh ánh mắt quét tới. Hai mắt thanh lãnh bên trong lộ ra ngàn dặm xa. Càng nhìn đến đối phương nói đều bị đông lại. Vậy mà không dám nói. Dịch Thư Nguyên một câu nói cũng không lưu lại. Trực tiếp ôm lấy tỷ bà đứng dậy. Cũng hướng thuyền hoa đi tới. Mặt khác trong lầu nữ tử thấy thế có mặt lộ ra kỳ lạ. Có không làm để ý. Cái này tựa hồ không tại an bài bên trong. Nhưng lại mắc mớ gì đến chính mình đây. Mà các tân khách tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều một cái tỷ bà nữ rời đi. Nhiều nhất là một chút vốn là nghĩ hạ thủ người nhiều than một tiếng đáng tiếc. Dịch Thư Nguyên đến hậu phương thời điểm. Trên thuyền hoa người chèo thuyền đang dùng cán chống thuyền hoa hướng ra phía ngoài di động. Hắn đứng tại mộc hành lang một bên, nhìn lấy bất quá ba thước cự ly, nhẹ nhàng nhảy vọt tự nhảy lên thuyền hoa, nhìn đến hai cái tại đuôi thuyền trống xào người chèo thuyền mặt lộ ra kỳ lạ. Bọn hắn nhận ra người đến, chắc cô nương, ngài tới làm gì? mụ mụ nhượng ta tới là thuyền hoa đàn tấu khúc mục trợ hứng. Thuyền hoa không nhỏ, nhưng tối nay bên trong cơ hồ không có người nào. Đã đến trong thuyền Lục Tiêu Tiêu nghe đến Trác Tình thanh âm cũng truyền ra tiếng tới. Đa tạ Trác tỷ tỷ, vậy liền diễn tấu ngài am hiểu nhất gió xuân ngọc khúc a. Dịch Thư Nguyên đáp một tiếng, đi vào thuyền hoa phòng lớn. Hắn cũng không tiến đến chỗ sâu đi quấy rầy hai người. Ngồi một mình ở cái này trong sảnh ôm lấy tỷ bà đàn tấu lên. Có lẽ là bởi vì khúc nhạc, nguyên bản đều 10 phần khẩn trương hai cái thuyền hoa nhân vật chính cũng nhẹ nhõm mấy phần. Theo thuyền hoa hướng ra bên ngoài thủy vực càng đi càng xa. Mập mờ bầu không khí cũng càng ngày càng đậm. Dịch Thư Nguyên hai mắt nhắm lại dung tình tại nhà khúc. Hắn giờ phút này cũng tương đối buông lỏng, bởi vì cuối cùng không cần lại lo lắng cái gì. Mặc dù cũng không tính rõ ràng, thậm chí không có yêu khí hiển lộ, nhưng loại kia hơi hơi cảm giác quen thuộc liền tại trên thuyền. Đại khái là tại thuyền hoa đỉnh a, chính là loại cảm giác này tựa như đối phương chính hiển lộ một bộ phận. Y nguyên có hơn nửa thân thể giấu ở bóng dâm bên trong. Dịch Thư Nguyên có chút mở mắt nhìn hướng phòng lớn nóc nhà. Nhưng ngươi dù sao cũng phải đều tu xong đuôi xuất hiện. Tỳ bà khúc cũng không có ngừng lại. Tại đến bài thứ ba khúc mục thời điểm, trong thuyền hoa bên trong đã một chút rên rỉ. Hiển nhiên hai người đã không chịu nổi. Những âm thanh này có kinh hô có thống khổ, cũng xen lẫn cao vang cùng trêu chọc. Trên thuyền tình dục song phương khí tức giao hòa lẫn nhau, khiến cho khí số đều tại biến hóa bay lên. Rất rõ ràng, trên thuyền hai vị nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng. Vui vẻ rất nhanh thắng qua đau đớn. Dịch Thư Nguyên còn có thể giữ vững bình tĩnh, chính là khổ mấy cái người chèo thuyền. Nghĩ nhìn cũng không dám đi nhìn, chỉ có thể núp ở trên thuyền nơi hẻo lánh riêng phần mình nghĩ biện pháp. Mà huyền cơ khí tức tại Dịch Thư Nguyên cái này, cũng giống như một con ẩn núp tại trong bóng tối mèo. Chính tại từng chút một đi ra, khai dương đại vận hà đáy. Một cái nguyên bản đã bị vận đến trong thủy phủ quan tài đồng. Lúc này sớm đã phá vỡ thủy phủ cấm chế. Tại dưới nước cấp tốc tiến lên. Đến kinh cảng khúc sông. Đáy nước một chút con cua cùng cá lớn ngẩng đầu nhìn phía trên một đạo hoàng ảnh nhanh chóng xẹt qua. Nhưng không có bất kỳ động tác. Một con đứng tại cá lớn đỉnh đầu con cua nhỏ vung càng cua. Chung quanh thủy tộc liền nhao nhao tản ra. Mà bọn chúng ngay phía trên chính là một đầu lớn thuyền hoa. Lục Tiêu Tiêu rít gào cao vang, mà thời niệm Đông Tắc thanh âm trầm thấp, cũng là thời khắc này, từng đạo màu xám khí tức không ngừng dung nhập nóc thuyền một con mèo đen. Cái mạng này tại lúc này mới một lần nữa phục sinh. Huyền cơ khí tức đã hoàn toàn hiện ra. Dịch Thư Nguyên cũng vào lúc này mở ra hai mắt, thế mà có thể khống chế trùng sinh thời cơ. Khó trách ta một mực tìm không thấy ngươi. Nguyên lai trước đây nửa sống nửa chết ly thế tại ngoại. Mèo con xuyên qua thuyền các khe hở nhìn chằm chằm phía dưới quấn thân rít gào nam nữ. Trên mặt lộ ra thần sắc tham lam. Tối nay về sau Lục Tiêu Tiêu liền là thân thể của nó. Mà thời niệm Đông chính là chất dinh dưỡng. Chính là đương huyền cơ chính muốn nhảy vào bên trong thời điểm. Hắn chợt cảm giác được cái gì. Đầu mèo theo bản năng ngẩng lên nhìn hướng một bên. Một cái thân mặc màu xanh váy áo dùng lụa mỏng che mặt nữ tử đang đứng tại nóc thuyền. Kia là một trương bình tĩnh mặt. Kia là một đôi bình tĩnh mắt. Nhưng ánh mắt này nhưng mang cho huyền cơ một loại khủng bố cảm giác quen thuộc. Chính là cái này cảnh giác cảm giác tới quá muộn. Cũng không cho phép huyền cơ hồi ức. Huyền cơ ngẩng đầu phía trước. Dịch Thư Nguyên đã váy áo như múa xoay người lấn đến gần. Tại váy áo che giấu bên dưới tay trái thuận thế rút kiếm ra khỏi vỏ. Tranh trường kiếm mang theo một điểm hàn mang. Cũng chính là con mèo ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên một khắc. Hắn chỉ tới kịp hai mắt kịch liệt co lại. Một màn này thật quá mức quen thuộc. Phốc cái kế tiếp chớp mắt. Mũi kiếm trực tiếp xuyên qua đầu lâu. Một kiếm này chính chạm hắn thân. Tại huyền cơ một trận mịt mờ khí tức trốn ra thời điểm. Sớm có chuẩn bị Dịch Thư Nguyên lại mảy may không vội. Trên thân kiếm một đạo phù quang dán lấy yêu tà khí tức đuổi theo. trong nháy mắt lần nữa xuyên thủng yêu tà. Miêu ngao, thê lương tiếng mèo kêu tại trên mặt sông vang vọng. Nhưng kiếm ý phù quang nhưng lại chưa giết chết yêu tà. Phù quang sắc bén như kiếm lại tựa như nước chảy, mang theo huyền cơ khí tức, mang theo một trận gào thét gió đêm, tại không trung xoay chuyển ngoặt một cái, lần nữa bay về phía nóc thuyền Dịch Thư Nguyên. Một cái hồ lô đã xuất hiện tại Dịch Thư Nguyên bên thân. Quang ảnh một thoáng chui vào bên trong. Giờ khắc này, gió rừng ánh sáng tiêu, hết thảy đều bình tĩnh lại. Dịch Thư Nguyên che lên miệng hồ lô, nhìn một chút mặt hồ chu vi. Khốn yêu trận đã lần nữa dâng lên, chính là không cần dùng. Đáy nước quan tài lúc này cũng bị thủy tộc lần nữa bắt được. Mà trên bờ cũng có quỷ thần tại trông về nơi xa mặt sông. Làm chuẩn bị đầy đủ lại không dùng tới. Ai nhượng ta lợi hại đây? Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên lung lay hồ lô, cảm thụ bên trong đó khí tức, cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Cuối cùng ngã trên tay của ta a. Trác tỷ tỷ, vừa mới là thanh âm gì? Sức cùng lực kiệt Lục Tiêu Tiêu lúc này cũng truyền ra nghi vấn. Dịch Thư Nguyên theo nóc thuyền bên trên nhảy xuống, né tránh người chèo thuyền tầm mắt về tới trong sảnh. Lúc này mới bình tĩnh hồi đáp. Không có gì, một con mèo hoang rơi xuống nước thôi. PS, có người khả năng chán ghét biến nữ. Nhưng Dịch Thư Nguyên còn là Dịch Thư Nguyên. Đây chẳng qua là một tầng biến hóa. Người biến, vốn là sách này càn khôn biến bên trong trọng yếu nhất cũng cơ sở nhất một vòng. Ắt không thể thiếu. Thuận tiện cầu cái phiếu a. Hết chương.